High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 268, rút lui anh hùng phái. Đoạ Thiên Sứ, nữ vũ thần, lần này liền đến đây chấm dứt đi. Một cái tung người tránh thoát Rainer cùng Rossoisi công kích. Siegfried nói. Siegfried nắm giữ lấy thần khí long chi thủ. Lúc này đã sử dụng ra nó cấm thủ Atula giữ ma long chi yến. Trừ bình thường cánh tay bên ngoài hai bên trái phải còn dài hơn ra bốn con khác phúc mãn vảy rồng. Cánh tay màu bạc, sáu cái cánh tay trong đều nắm lấy một thanh ma kiếm. Liền cùng trong truyền thuyết Atula tư thế một dạng. Muốn trốn sao? Ngươi cái này tên quỷ nhát gan. Nơi nào chịu để cho đối phương chạy trốn? Rainer nắm lên một thanh quang chi thương lại tiến lên. Bất quá Siegfried chém bắn ra lục đạo kiếm khí ngăn trở Rainer bước chân. Đường Rainer lúc chạy đến Siegfried đã biến mất ở trong sương mù. Đáng chết, thần sắc dữ tợn, Rainer một quyền nện ở trên đất. Nàng hỏa khí nhưng là còn hoàn toàn không có phát tiết ra ngoài a. Dĩ nhiên cũng làm chạy trốn. Đáng chết đáng chết. Bất quá khi nhìn thấy bên cạnh còn có một chút chưa chạy trốn anh hùng phái thành viên. Tàn vỡ vặn vẹo Đoạ Thiên Sứ lại cười gằn một tiếng. Hướng lấy những thứ này kẻ xui xẻo vồ giết tới. A a a, chấm ngoặc kép, chiến trường bên kia. Jin đặc đứng ở một đầu do thánh kiếm tạo thành cự long trên. To long khẩu trong phun ra nuốt vào ra vô số sắc bén thánh kiếm. Hai tên kỵ sĩ các thiếu nữ, tám tên binh lính thiếu nữ kêu thảm thiết lấy từng cái ngã vào trong vũng máu. Chiêu này kêu đoạn tội thánh long, là Jin từ thánh kiếm sáng tạo trong khai phát ra á loại cấm thủ. Dùng nó đi đối phó những thứ này khả ái bọn hậu bối tựa hồ có hơi quá khi dễ người a. Tại nơi xa xa bên kia, Heracles cũng sử dụng ra chính mình thần khí cấm thủ siêu nhân ác ý ba động. Toàn thân trên dưới không ngừng toát ra hỏa tiễn một dạng lôi trạng vật sau đó phát xạ ra ngoài. Rầm rầm rầm đem trọn vùng đất đều nổ thành một mảnh. Trừ thân là nữ vương, Semilia còn tại khổ khổ giữ vững bên ngoài. Hai tên chiến xa thiếu nữ cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ cũng giống vậy ngã vào trong vũng. Máu, Heracles, không nên chơi nữa. Tất cả mọi người rút lui. Yêu nhã kéo dài dưới chính mình eo. Jin đối với Heracles kêu nói. Biết rõ, chúng ta cũng đi đi. Dừng lại công kích, Heracles hứng thú phiếm phiếm mà trở về nói. Mặc dù mấy cái thánh nữ thực lực đều còn không sai. Bất quá đuổi hắn vẫn là kém xa. Một trận chiến đấu đi xuống hắn thật là một chút hăng hái mà cũng không nhấc nổi. Một bên Semilia xanh tại trên đất không ngừng thở dốc lấy. Bởi vì ma lực tiêu hao quá độ thiếu nữ kia trương mỹ lệ gương mặt cũng trắng bệch một mảnh. Môi cắn chặt, thiếu nữ trong mắt tràn đầy kia nồng đậm áy náy cùng vẻ không cam lòng. Rõ ràng Tenla đại nhân như vậy tín nhiệm lấy các nàng. Nhưng các nàng chính là nhượng Tenla đại nhân thất vọng. Một trận sương mù xoắn tới. Bọc lại Jin cùng Heracles lại chuẩn bị đem hai người cũng băng truyền đi. Bất quá đang lúc này. Muốn đi, ai nói các ngươi có thể đi? Tenla thanh âm vang lên. Sau đó một đạo lưu quang từ không trung kích rơi xuống. Ầm ầm, do thánh kiếm ngưng tụ cự long trực tiếp nổ tung. Bụi khói ảo ảo, các loại kiếm gãy hài cốt khắp nơi phóng. Tenla chạy tới. Tại Tenla trong tay còn vặn lấy Jin. Đạc, bất quá đã hoàn toàn ngất xỉu mất đi ý thức. Đem Jin thu vào thánh ma trong điện. Tenla nhanh chóng vung ra mười mấy đoàn oánh quang chữa trị lấy các thiếu nữ thương thế. Sau đó đem sắc mặt trắng bệch Semilia từ trên đất ôm. Thật xin lỗi, Tenla đại nhân, chúng ta cho ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, nước mắt lăn xuống. Semilia không ngừng nói xin lỗi lấy. Các nàng thật là quá yếu. Cái gì cũng làm không được. Cái gì cũng làm không được. Các nàng căn bản cũng không có tư cách làm Tenla đại nhân thân thích. Đối phương là hai tên anh hùng phái lực lượng chủ yếu thành viên. Càng là có thể sử dụng cấm thủ thần khí khiến. Các ngươi đã làm không tệ. Nếu như cảm thấy không cam lòng nói. kia lại càng cố gắng biến cường. A, ta cần các ngươi lực lượng. Semilia, tiêu tan bộ mặt khôi giáp. Tenla ôn nhu cọ lấy thiếu nữ cái trán, thần sắc động lại, tiếp đó nước mắt từ Semilia trong mắt lăn xuống xuất hiện. Nếu như là đã từng Diodora, vô luận bất kỳ lý do thất bại các nàng cũng sẽ đụng phải nghiêm cẩn trừng phạt cùng hành hạ. Nhưng là Tenla đại nhân không chỉ không có trách tội các nàng, còn an ủi các nàng, công nhận các nàng. Cái này nhượng Semilia trong tâm mọc lên một loại xung động. Một loại lập tức liền vì các nàng vương đi chết xung động. Vâng, Tenla đại nhân, cứ việc như cũ còn chảy xuôi lấy nước mắt, nhưng thiếu nữ trên mặt chính là hiện lên hạnh phúc nụ cười. Quả nhiên, có thể trở thành Tenla đại nhân thân thích là các nàng lớn nhất vinh hạnh. Nhượng Semilia chúng nữ cũng trở về thánh ma trong điện nghỉ ngơi. Sau đó Tenla nhìn sang một bên còn không có rút lui chạy trốn Heracles. Ta hiện tại hỏa khí có thể vừa vặn cần phát tiết a. Vậy mà không có nhân cơ hội chạy trốn lưu lại. Người đã làm tốt giác ngộ chứ? Phong tỏa lấy đối diện Heracles. Tenla kia băng lãnh thanh âm từ khôi giáp bên trong truyền tới. Hắc hắc, giác ngộ cái gì thế nào đều tốt. Ta chỉ là muốn cùng lợi hại đối thủ so chiêu một chút mà thôi. Có thể đem cao cao đều bước đến. Loại trình độ đó, Kaguya Tenla, nếu như là ngươi nói nhất định sẽ không để cho ta thất vọng đi. Mặt đầy thật thà nụ cười. Sau đó Heracles ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là dã thú hung mãnh. Lạch cạch lại, tính ra hàng trăm hỏa tiễn từ Heracles trong thân thể xuất hiện. Sau đó phát thiên cái địa về phía Tenla bên này phóng đánh tới. Chút tài mọn, cười lạnh một tiếng, Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời chính là vô số phong nhận gào thét mà ra. Sau đó phóng đánh tới, hỏa tiễn lại trên không trung rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Cười ha ha, Heracles hưng phấn kích động. Sau đó kia to lớn thân thể đông đông đông lại hướng Tenla bên này chạy nhanh nhào tới. Mỗi chạy từng bước đại địa cũng cùng chiến minh một tiếng. Đường chạy đến Tenla phụ cận lúc, Heracles tung người mà lên nâng lên kia to lớn thiết quyền lại hướng Tenla gào thét đánh tới. Đi direct, động lực mở hết, biết, cung bộ về phía trước. Tenla cũng một quyền lao ra, cho dù chết đó cũng là đối phương chính mình tìm. Tenla hiện tại chỉ muốn hung hãn phát tiết mình một chút hỏa khí. Cao cao tên khốn kia, đánh tới một nửa chạy mất, đùa gì thế, song phương đều là không lưu dư lực một quyền. Đường va chạm trên không trung thời điểm, oanh, to vang trùng thiên, đại địa băng liệt, kia kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt đem chu vi trong vòng trăm thước hết thảy đều hủy diệt hầu như. Không còn, a a a, chấm ngoặc kép, to lớn trong hố sâu, Tenla như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng Heracles chính là máu tươi ói như điên mà bay rớt ra ngoài. Sau đó phanh to một tiếng hung hãn nện ở trên đất. Cái này là đem cao cao đều bước đến tuyệt cảnh lực lượng à. Chấm ngoặc kép, oa, rung động thích nhiên, Heracles không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Một đoàn xương mù xoắn tới bao phủ ở Heracles liền muốn đem nó mang đi. Bất quá Tenla cũng lóe lên tới. Một cái tay trong nháy mắt cắm vào Heracles trong ngực. A a a, thống khổ kêu thảm thiết. Bất quá rất nhanh lại đột nhiên ngừng lại. Heracles bị sương mù băng truyền đi. Bất quá, nhìn một chút trong tay mình bảo ngọc, Tenla không thèm để ý xen một tiếng. Cái kia đại khối đầu sống chết hắn căn bản là lười để ý. Nhưng hắn muốn đồ vật đã được đến tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.